Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, Mai Ảnh Mộng Nhiệm Vụ, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3006, đổi mới thời gian, 2018-01-24-08-48, 11, không phải gây chuyện thị phi người. Vẹn vẹn lần này, Tư Đồ Linh Tuệ liền trêu chọc lớn phiền toái. Nếu không phải Diệp Dương kịp thời xuất thủ mang đi nàng. Qua mấy ngày sau đó, nàng hạ tràng thê thảm. Nếu không bị Thất Tinh Quận cưỡng ép thu phục. Nếu không liền là bị đánh chết. Chỉ có hai loại lựa chọn. Dù sao, Tư Đồ Linh Tuệ thực lực đặt ở Thất Tinh Quận cũng không thể xem như cường giả đỉnh cao. Bất quá, sự tình cũng đã phát sinh, Diệp Dương cũng liền không truy cứu. Mấu chốt nhất là, Tư Đồ Linh Tuệ ở phi thăng trước đó biến ảo dung mạo. Thậm chí là thần hồn khí tức cũng đều cải biến. Lại tăng thêm Diệp Dương mang đi nàng thời điểm, cũng đã vận dụng bản thân nắm trong tay thời không chi lực đem bọn họ lưu lại tất cả dấu vết đều xóa đi. Loại tình huống này phía dưới, mặc dù Thất Tinh Quận muốn tìm tới bọn họ, đều không dễ dàng, dù là Thất Tinh Quận cường giả như mây, cao thủ san sát cũng tìm không ra hai người đến. Dù sao, Diệp Dương lúc trước cũng không có hiện ra chân thân, mặc dù hắn lấy ra Thất Tinh Học Viện thân phận lệnh bài, nhưng là cũng không có bị những người kia nhìn thấy tên mình. Mà Thất Tinh Học Viện thân phận lệnh bài cơ bản giống nhau. Ở không có cụ thể tình huống dưới, bọn họ cũng không có khả năng tìm tới Diệp Dương. Ở lui một vạn bước, mặc dù bọn họ tìm được Diệp Dương, Mộ Dung Thần đám người cũng sẽ xuất hiện đem chuyện này đè xuống tới. Cho nên, Diệp Dương không có mảy may lo lắng. Lúc này, bọn họ liền lặng yên không một tiếng động về tới Thất Tinh Học Viện. Về tới Diệp Dương Sơn Phong phía trên. Diệp Dương, người cái này Sơn Phong ít nhất phải ở một vạn năm đây. Hơn nữa thần khí như thế nồng đậm. Ở trong này 4 vạn năm đều không quá đáng a. Ta cảm thấy ngươi nên cho Sơn Phong đặt tên. Một đường tới, ta gặp được rất nhiều Sơn Phong đều là dựng lên danh tự. Tư Đồ Linh Tuệ mới đi lên Sơn Phong không lâu, liền cười nói ra, không đợi Diệp Dương đáp lại. Tư Đồ Linh Tuệ liền phối hợp nói ra. Ta xem, Sơn Phong này liền gọi là Linh Tuệ Phong a. Đơn giản nhưng không mất thở mạnh. Ân. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Vừa nói, Tư Đồ Linh Tuệ càng là cũng đã tay không ở trên Sơn Phong moi ra một khối cự thạch. Trực tiếp ở phía trên khắc họa ra, Linh Tuệ Phong, 3 cái này chữ lớn. Nhìn thấy, Diệp Dương mặt tối sầm. Hắn coi như là làm cái Diệp Dương Phong. Đều sẽ không dùng Linh Tuệ Phong cái này như thế nữ tính dùng tên giả chữ. Hắn thế nhưng là một cái đại nam nhân. Nếu như cho mình Sơn Phong lên một cái như vậy danh tự, những người khác thấy thế nào hắn? Ta cũng đã có danh tự, không cần ngươi cái này danh tự. Diệp Dương mặt đen lên nói ra. Đồng thời, hắn cũng nhô ra từ Sơn Phong bên trong đào ra một khối cự thạch đến. Sau đó đại thủ huy động, vài cái chữ to liền sôi nổi xuất hiện ở trên cự thạch. Long Phi Phượng Vũ, đại khí bàng bạc Nguyên Thủy Phong. Diệp Dương chính là tương lai Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Dùng cái tên này làm Sơn Phong danh tự thật sự là bình thường. Trước đó, hắn chỉ bất quá là lười nhác cho Sơn Phong đặt tên thôi. Nhưng bây giờ, hắn không nổi danh tự đều không được. Nếu như bị Tư Đồ Linh Tuệ đem Linh Tuệ Phong 3 cái này chữ lớn cho đứng sừng sững ở chân núi. Phía dưới, Diệp Dương đều không mặt mũi gặp người. Ầm ầm. Diệp Dương ở viết xong Sơn Phong danh tự sau đó, vung tay lên, tức khắc, cự thạch liền bay ra ngoài. Nguyên Thủy Phong phía dưới, một khối cự thạch đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cuối cùng trực tiếp cắm vào chân núi phía dưới. Nguyên Thủy Phong, thật bá khí, một chút qua đường Thất Tinh Học Viện đệ tử lúc này liền bị giật nảy mình. Quay đầu nhìn sang, nguyên một đám nhưng lại tán thưởng vô cùng bá khí. Từ đó, Diệp Dương Sơn Phong liền gọi là Nguyên Thủy Phong. Không mấy ngày thời gian, Thất Tinh Quận người quả nhiên đến. Thất Tinh Quận người đến 10 phần cao điệu. Dù sao, phi thăng trì chuyện này cũng sớm đã truyền đến. Ở Thất Tinh quận cũng sớm đã người tất cả đều biết. Thất Tinh quận người trực tiếp liền đến đây Thất Tinh học viện. Tìm kiếm Diệp Dương cùng Tư Đồ Linh Tuệ. Mà Thất Tinh học viện phương diện cũng tương đối phối hợp. Dù sao, Thất Tinh học viện cũng chỉ là Thất Tinh quận dưới cờ một cái học viện thôi. Chỉ là, làm bọn họ cầm hai người chân dung hỏi khắp cả toàn bộ Thất Tinh học viện thời điểm. Lại là không ai nhận ra hai người. Trên thực tế, coi như có người nhận ra Diệp Dương cùng Tư Đồ Linh Tuệ hai người. Tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không phối hợp bọn họ điều tra. Huống chi, bọn họ căn bản không được nhận ra đây. Một niên cấp tân sinh. Cuối cùng, Thất Tinh quận đem điều tra mục tiêu bỏ vào một niên cấp bên trên. Trọng điểm chính là xét xử những cái kia ở cái kia đoạn thời gian rời đi Thất Tinh học viện đệ tử. Mà giống như là Hỏa Phu, Thủy Tố đám người càng là trở thành trọng điểm điều tra đối tượng. Dù sao, bọn họ thiên tư cực cao, thực lực cũng tương đối cường hoành, có đảm lượng làm ra sự kiện kia. Về phần Diệp Dương, Diệp Dương cũng sớm đã thần hồn bị trọng thương, sự tình cũng sớm đã ở toàn bộ Thất Tinh quận làm cho sôi sùng sục, người như vậy, liền bước đi đều không có khí lực, làm sao có thể đi phi thăng trì đây? Bởi vậy, cái thứ nhất bị bài trừ người chính là Diệp Dương. Thật tình không biết, chính là bọn họ cái thứ nhất bài trừ người, liền là bọn họ muốn tìm kiếm người kia. Cuối cùng, chuyện này liền trở thành một cái nháo kịch, mà Thất Tinh học viện mới đối mặt đối Thất Tinh quận làm to chuyện cũng biểu thị ra mãnh liệt. Không được. Cuối cùng, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Mấy ngày tiếp đó, Diệp Dương trừ nhưng ở Nguyên Thủy Phong tu luyện bên ngoài. Chính là chỉ đạo Thiên Cương, Tư Đồ Linh Tuệ đám người tu luyện, ngẫu nhiên đi bên trên một chút cơ sở chương trình học. Qua một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương liền tìm một cơ hội, nhường Tư Đồ Linh Tuệ tiến vào Nguyên Thủy Phong bên trong. Không có bất kỳ sơ hở nào. Dù sao, Thất Tinh học viện các đệ tử cái nào đều là nhân trung long phượng. Bọn họ có một chút nô bộc, nô tỳ loại hình người hầu hạ sinh hoạt thường ngày. Cũng là tương đối bình thường một kiện sự tình. Mà ở trong quá trình này, Diệp Dương thương thế càng ngày càng nặng. Mắt thấy liền phải chết. Nhưng lại qua một đoạn thời gian sau đó, hắn thương thế liền đột nhiên bắt đầu trở nên có chút khởi sắc. Mà theo lấy thời gian trôi qua, Diệp Dương thương thế cũng càng ngày càng nhẹ. Ở ước chừng đi qua mấy chục năm sau đó, hắn thương thế rốt cục phục hồi như cũ, thực lực cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Bất quá, người ở bên ngoài trong mắt, lúc này Diệp Dương cũng đã so Hỏa Phu, Thủy Tố đám người rơi ở phía sau mấy chục năm, thực lực đã bị bọn họ gắng sức đuổi theo, hoặc là cũng đã rút nhỏ chênh lệch. Duy chỉ có Mộ Dung Thần, Tư Đồ Linh Tuệ, Thiên Cương đám người minh bạch, Diệp Dương thực lực một mực đều không có đình chỉ tăng trưởng. Lúc này, cũng sớm đã đạt đến thần linh nhất trọng thiên đỉnh phong. Mắt thấy liền muốn đột phá tới thần linh nhị trọng thiên. Một ngày này, giảng dạy một niên cấp cơ sở chương trình học thiếu nữ lần thứ hai tìm được Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương cũng đã biết rõ thiếu nữ thân phận. Nàng chính là bốn niên cấp học sinh bên trong người nổi bật. Ở bốn niên cấp tất cả học sinh bên trong, nàng thực lực có thể đứng vào top 10. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng bối cảnh cũng tương đối kinh người. Nàng chính là Thất Tinh Thành trong đó một cái phó thành chủ chi nữ. Thất Tinh Thành, chính là Thất Tinh quận to lớn nhất thành trì. Chính là Thất Tinh quận chính trị, văn hóa, kinh tế trung tâm. Bởi vậy, Thất Tinh Thành thành chủ thậm chí là phó thành chủ. Bọn họ địa vị xa so với Thất Tinh quận cái khác thành thị thành chủ cao hơn nhiều. Dù sao, Thất Tinh học viện viện trưởng cũng vẻn vẹn chỉ là Thất Tinh Thành phó thành chủ cấp bậc. Bởi vậy, ở toàn bộ Thất Tinh quận tới nói, Thất Tinh Thành phó thành chủ cũng là quyền cao chức trọng. Quyền thế ngập trời, ở loại này tình huống dưới, nữ nhi của hắn tự nhiên cũng là thân phận cao sùng. Ở biết đối phương thân phận sau đó, Diệp Dương lộ ra càng thêm kinh ngạc. Nếu như, vẻn vẹn chỉ là bốn niên cấp học sinh bên trong xếp hạng top 10 tồn tại, nàng liền có thể tùy tiện tìm tới trợ giúp người khác. Lại tăng thêm thất tinh thành phó thành chủ nữ nhi cái này thân phận. Muốn trợ giúp người khác, cái kia thực sự là một chảo một nắm lớn. Nàng tại sao còn muốn tìm tới Diệp Dương? Diệp Dương, người thần hồn cũng đã phục hồi như cũ a. Mai Ảnh Mộng tìm được Diệp Dương, trực tiếp dò hỏi. Diệp Dương nhìn xem Mai Ảnh Mộng, chỉ là hơi hơi gật đầu. Hắn biết rõ, Mai Ảnh Mộng tìm tới hắn, tất nhiên là bởi vì trước đó nói qua sự kiện kia. Chắc chắn ngươi cũng đã biết rõ ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Không sai, vẫn là bởi vì trước đó đề cập với ngươi sự kiện kia. Trước đó bởi vì ngươi thần hồn bị trọng thương, cho nên tạm thời liền cắt thiển liễu. Hiện tại, nếu như ngươi thần hồn cũng đã khôi phục, như vậy, ta muốn hỏi ngươi, ngươi phải chăng còn nguyện ý tham gia cái kia nhiệm vụ? Diệp Dương còn không có nói chuyện, Mai Ảnh Mộng liền tiếp tục nói. Yên tâm, chuyện này ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hoàn thành sau đó, ta sẽ cho ngươi một kiện thất tinh thần khí. Đồng thời, ở nhiệm vụ quá trình bên trong, ta cần cái kiện đồ vật kia. Đồ vật khác tây ta hết thảy không muốn. Thất tinh thần khí. Diệp Dương nao nao, Mai Ảnh Mộng thật đúng là đủ hào phóng. Cần biết, ở thần giới, nhất tinh thần khí thấp nhất, cửu tinh thần khí cấp bậc cao nhất. Mà thất tinh thần khí thả ở trong thần giới, cũng đã là tuyệt thế thần khí. Dù sao, cửu tinh thần khí ít càng thêm ít, mà bát tinh thần khí cũng không nhiều. Dù cho là thất tinh thần khí đều 10 phần hiếm thấy. Mai Ảnh Mộng có thể xuất ra một kiện thất tinh thần khí xem như thù lao. Có thể thấy được nàng đối nhiệm vụ này coi trọng trình độ. Lại, ở nhiệm vụ quá trình bên trong tất cả bảo vật ngoại trừ nàng mục tiêu bên ngoài. Còn lại nàng đều hoàn toàn không muốn. Đây chính là đại đại tiện nghi Diệp Dương. Tốt, Diệp Dương hơi trầm ngâm một cái, liền đáp ứng Mai Ảnh Mộng. Về phần rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ, Diệp Dương cũng không có hỏi nhiều. Mai Ảnh Mộng muốn nói chuyện, tự nhiên sẽ nói. Nàng nếu là không nguyện ý nói, coi như Diệp Dương hỏi thăm, cũng hỏi không ra đông tây nam bắc đến. 3 ngày sau đó, ở học viện cửa lớn tụ tập, đến lúc đó, còn có những người khác cùng một chỗ. Mai Ảnh Mộng lưu lại câu nói này sau đó, quay người liền rời đi. Diệp Dương nhún nhún vai, ngược lại là không ngại Mai Ảnh Mộng còn tìm những người khác. Dù sao, lấy Mai Ảnh Mộng coi trọng nhiệm vụ này trình độ, nàng tuyệt đối sẽ không chỉ tìm Diệp Dương một người. 3 ngày sau đó, Diệp Dương đi tới thất tinh học viện cửa ra vào. Tại hắn đến trước đó, nơi này cũng đã tụ tập 3 người. Nhìn bọn họ phục sức, hiển nhiên đều là thất tinh học viện 4 niên cấp học sinh. Hẳn là đều là 4 niên cấp người nổi bật a. Bất quá, Diệp Dương cũng không nhận biết bọn họ. Bởi vậy, đối mặt phía dưới, chỉ là hơi hơi gật đầu biểu thị ra hiệu. Trong đó một người đối Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Mà mặt khác hai người thì là một mặt lạnh lùng quét Diệp Dương một cái. Cũng không có gật đầu ra hiệu. Tựa hồ, căn bản không có đem Diệp Dương để vào mắt. Diệp Dương cũng không để ý. Những người này dù sao là thiên thần. Ở hạ giới, đây chính là vương giả cấp bậc tồn tại. Mà Diệp Dương chỉ là nhất trọng thiên thần linh mà thôi. Cùng bọn họ chênh lệch to lớn. Căn bản là vào không được bọn họ pháp nhãn. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.